Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 676 đuổi giết. Không hề nghi ngờ, đuổi theo khẳng định là địch nhân. Đứng đắn nước Anh cảnh sát cũng sẽ không ở đại đường cái thượng mở ra xe cảnh sát tay cầm súng tự động đuổi giết nước Mỹ Tổng thống. Việc này quá mức kinh tủng, không tính rộng lớn trên đường có đuổi giết. Có chạy trốn, Bella các nàng loại này không chỗ để đi người qua đường liền tương đối xấu hổ, chúng ta đem truy. Binh toàn giết, Natasha hạ giọng hỏi, Bella liên tục lắc đầu. Không được, không được, quá đáng chú ý, chúng ta đến lúc đó vô pháp giải thích a. Tổng không thể đem Benjamin Asher cũng cùng nhau xử lý đi. Vậy ngươi liền dùng ma pháp đem mặt sau xe cảnh sát lặng lẽ xử lý. Natasha lại ra một cái chủ ý, Bella đem màu đen Land Rover thượng nữ người da đen đánh giá hai mắt. Mắt thấy đối phương không có bất luận cái gì ra tay ý tứ. Nàng chỉ có thể lần nữa đem tay phải vươn cửa sổ xe. Ngón giữa khúc khởi, xúc lực 2 giây, lúc sau dùng sức bắn ra, không có mượn dùng bất luận cái gì đạo cụ. Thuần túy vật lý lực lượng. Hôm xuyên qua lại đây đều tìm không thấy manh mối. Nàng đè ép không khí, đem phía sau kia chiếc xe cảnh sát tả trước luân đánh ra một cái lỗ nhỏ, cao tốc chạy xe cảnh sát. Nháy mắt đâm hướng vách tường. Cũng ở theo sau đã xảy ra nổ mạnh, hai chiếc xe máy vẫn luôn ở đuổi theo màu đen Land Rover nổ súng. Đánh đánh, tựa hồ cảm thấy các nàng này chiếc Camaro cũng có chút vướng bận. Trong đó một người liền thay đổi họng súng xạ kích các nàng này đó vô tội người qua đường, kinh hãi. Một màn đã xảy ra, được xưng chống đạn tính năng thật tốt. Chuyên vì người lãnh đạo định chế màu đen Land Rover bị đánh đến giống như cái sàng giống nhau. Trái lại màu vàng Camaro, một thoi viên đạn đánh xong, trên thân xe liền khối sơn cũng chưa rớt, xạ kích Camaro võ trang phần tử mở to hai mắt dùng sức. Quan sát, ở xác định không phải chính mình hoa mắt sau, cũng có cùng ngày xưa Obadiah Stane không sai biệt lắm nghi hoặc. Đây là cái gì xe? Sánh bằng quốc tổng thống chống đạn xe đều rắn chắc. Các người đi trước, tổng thống tiên sinh đi mau. Benjamin Asher muốn cho các nàng trước rời đi chiến trường. Không nghĩ tới Bella cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Hai chiếc xe đồng thời cấp đỉnh. Liền nghe được răng rắc cùng đông, hai tiếng vang nhỏ, răng rắc thanh là màu đen Land Rover mặt. Sau cái kia mũ xe máy một đầu đâm nát xe sau kính chắn gió. Cũng để lại một cái cùng dưa hấu không sai biệt lắm đại lỗ thủng, đông kia thanh còn lại là Camaro. Mặt sau vị kia lái xe phát ra thanh âm, hắn đầu đương trường liền nát, Camaro sau kính chắn gió còn lại là hoàn hảo không tổn hao gì, Benjamin Asher xem ngây người. Chính mình nhất định là cái giả tổng thống, này cho chính mình xứng chính là cái gì phá xe a? Không có đối lập liền không có thương tổn, nhìn bên cạnh kia chiếc đánh nửa ngày, liền khối sơn cũng chưa rớt Camaro hắn liền rất buồn bực. Phía chính mình xe thật sự là quá kém. Nhà ai chống đạn ô tô dùng đầu là có thể đâm ra một cái lỗ thủng tới. Nguyên bản hắn còn muốn cho Bella các nàng trước chạy. Nhưng lúc này rốt cuộc nói không nên lời này tới. Nhân ra xe khai đến cực ổn. Chiếc xe phòng hộ lực càng là kinh người. Nguy hiểm chính là chính mình a. Bella các nàng Camaro giảm tốc độ lúc sau quải hướng mặt bên. Màu đen Land Rover tắc một đường nhanh như điện chớp mà đuổi tới một cái lâm thời sân bay. Kim bài hộ vệ Mike Benning che chở Benjamin Asher vọt vào vẫn luôn dừng lại ở chỗ này hắc ưng E-60. Phi cơ trực thăng, tam giá phi cơ trực thăng trực tiếp cất cánh. Thoát đi London, phi cơ trực thăng cất cánh không lâu. Liền bị mặt đất võ trang phần tử phóng ra gai độc hỏa tiễn, lần này ngắm bắn cũng là sớm có dự mưu. Có thể nói bọn họ vài loại ứng đối phương án đều ở đối phương tính kế giữa, Bella các nàng vừa mới ra khỏi thành, liền nhìn đến không trung tam giá hắc ưng phi cơ trực thăng bị trước sau đánh rơi. Này cũng quá yếu, về sau ta cha cũng không thể ngồi loại này phi cơ. Natasha lòng còn sợ hãi mà nói, Bella bổ sung nói. Phía trước kia chiếc Land Rover cũng rất kém cỏi, rõ ràng là chất lượng không được. Kia ba người bên trong khẳng định có người ăn hoa hồng, nàng nghĩ nghĩ. Nói, ngươi mang theo hài tử đi trước. Ta đem Tiểu Anh cùng Đại Hoàng đều để lại cho ngươi. Ta qua đi nhìn xem. Vạn nhất có người sống sót đâu. Kia tốt xấu là đương nhiệm Tổng thống A, hành. Ngươi chú ý an toàn. Đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Natasha lập tức lái xe mang theo hài tử rời đi London. Mà Bella tắc tiểu tâm mà tránh đi trên đường phố camera. Hướng phi cơ trực thăng rơi tan phương hướng chạy tới, 5 phút sau. Bella đi vào đệ tam giá hắc ưng phi cơ trực thăng rơi tan địa điểm. Benjamin Asher xem như phúc lớn mạng lớn. Phi cơ bị hỏa tiễn đánh trúng mặt bên. Cũng không có ở không trung phát sinh nổ mạnh. Rơi tan thời điểm trước sau trải qua cây cối cùng mặt cỏ giảm sóc. Cứ việc phi cơ trực thăng có thể nói là biến thành sắt vụn. Nhưng xem hiện trường dấu vết. Hắn tựa hồ là đi theo Mike Benning chạy trốn, phi cơ trực thăng hài cốt nội trừ bỏ xui xẻo phi công. Chỉ có cái kia hư hư thực thực có được không tầm thường ma lực nữ người da đen ngã vào vũng máu giữa. Phi cơ rơi tan khi mảnh nhỏ đâm xuyên qua nàng bụng. Lúc này đã không khí, bác gái. Chạy nhanh đứng lên đi. Người này đến năm tới khi nào đi à? Hôm nay nhưng đủ lãnh. Bella ngồi xổm nữ người da đen bên người. Không nhanh không chậm mà nói, nữ người da đen lập tức mở hai mắt. Một chút rút ra đâm thủng ngực phi cơ mảnh nhỏ, Bella cẩn thận quan khán nàng ma lực lưu động quỹ đạo. Nhìn ra không ít manh mối. Xác thật là vô đun thủ pháp. Ngươi là đương đại đại vu y. Nữ người da đen lau khóe miệng máu tươi. Ngắn ngủn không đến 10 giây thời gian. Nàng miệng vết thương cũng đã mau khỏi hẳn, Xoan tiểu thư. Này cùng ngươi không quan hệ. Hắc nữ nhân tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí có điểm cường ngạnh. Lại đem chính mình thái độ thoáng phóng thấp một ít. Ta cho rằng chúng ta chi gian không có thù hận. Đúng không? Kamatai pháp sư. Bella suy nghĩ một chút. Ngươi còn sẽ tiếp tục lưu tại nước Mỹ sao? Nữ người da đen thực bất đắc dĩ hằng vỉa hè tay. Ta phải về nhà đi. Rốt cuộc vai diễn của ta đã chết. Kỳ thật ta còn là rất thích nước Mỹ. Nơi này âm nhạc, vũ hội, party đều thực thích. Ai, ta số tuổi cũng rất lớn. Thương thế như vậy trọng. Ta chỉ có thể về quê nhà chờ chết. Bella đánh gãy nàng cảm thán. Thình lình nói. Nhưng ta nghe nói vu độc nữ vương Marie Lavo cùng Papa Legba làm giao dịch. Ở Vô Đun trong truyền thuyết. Nàng là vĩnh sinh bất tử. Nữ người da đen cười đến ý vị thâm trường. Kia chung quy chỉ là truyền thuyết. Marie Lavo ở rất nhiều năm trước liền đã chết, phải không? Thật là tiếc nuối. Ta còn tưởng cùng Papa Legba vị này loa thần linh người trong cửa luận bàn hai chiêu đâu. Người muốn đi nào? Dùng ta đưa ngươi sao? Không cần, cảm ơn. Nữ người da đen một mình rời đi. Bella nhìn về phía nơi xa mái nhà. Soái khí tiểu hòa. Tương lai Black Panther T'Challa đang đứng ở trên sân thượng nhìn nàng, Bella một bước bán ra. Tái xuất hiện thời điểm đã đứng ở T'Challa bên cạnh, tựa hồ biết nàng muốn hỏi cái gì. T'Challa khi trước nói, đó là ta phụ thân thê tử, ta muội muội mẫu thân, vậy ngươi biết nàng đã sống ít nhất 300 tuổi sao? Biết, nàng không có lừa gạt ta phụ thân. T'Challa tiếp tục nói. Wakanda cần phải có người đứng ra hiểu biết ngoại giới tin tức. Phía trước là ta mẹ kế. Hiện tại là ta. Hết chương.